Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ chừng về Đình Châu sớm vì cậu dự định cho bản thân 10 ngày để tìm và dọn nhà. Nhưng cậu không ngờ sự việc lại được giải quyết nhanh chóng như vậy. Từ khi vào Phồn Thiên Cảnh Uyển, công việc hàng ngày của cậu chỉ có ăn, uống, ngủ. Cuộc sống của cậu trở nên vô cùng nhàn nhã. Chớp mắt một tuần đã trôi qua, hôm nay đã là ngày rằm tháng giêng âm lịch. Theo truyền thống Đình Châu, mỗi quận sẽ tổ chức các sự kiện đón Tết Nguyên Tiêu riêng, chẳng hạn như đốt lửa trại ven sông ở Tân Hà, lễ hội đèn lồ âng ở Ngọc Hồ, múa lân ở Nam Loan, ngay từ mấy hôm trước Lộc Ngôn đã đòi ra phố chợ đêm xem trình diễn ánh sáng, điều kiện của thầy dụ là cậu nhóc phải làm xong bài tập về nhà của kỳ nghỉ đông. Để vượt qua sự giám sát một cách suôn sẻ, Lộc Ngôn đã phải vất vả, múa bút. Thiếu niên đầy sức sống bị giam cầm nên tầng trên lẫn tầng dưới nhà trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Sơ chừng bước vào phòng đọc sách ở tầng 1, mặc dù cậu đã thuê nơi này với phòng ngủ nhưng cậu chưa từng bước vào kể từ khi dọn về đây. Tranh thủ lúc mọi người đang bận rộn thì cậu nên dọn dẹp. Vài ngày trước cậu đã đặt mua mấy cuốn sách trên mạng, đó là tài liệu ngữ văn mà cậu sẽ sử dụng trong học kỳ mới, bây giờ cậu định phân loại chúng. Mở cánh cửa tủ sách bằng kính là thấy bao nhiêu là cúp, huy chương với giấy khen được sắp xếp ngay ngắn. Lộc Ngôn đúng là học sinh gương mẫu. Sơ chừng nghĩ như vậy, nào ngờ nhìn lướt qua mấy lần mới nhận ra trên những thành tích này là tên dụ Tư Đình. Các cuộc thi Olympic, thể thao, toán học, cúp quốc gia. Xem thành tích là biết ngay chàng trai mười mấy tuổi khi ấy tài năng đến mức nào. Chẳng trách tên này không thể đồng cảm với những người ngốc nghếch, hóa ra bản thân hắn là bậc thầy khoa học và đã thống trị lĩnh vực này. Giấy khen nhiều đến mức Sơ chừng sợ làm bẩn hay làm hỏng những món lưu niệm này, cậu đành phải nhắn tin WeChat nhờ hắn xuống dọn dẹp. Vài phút sau, dụ Tư Đình bước vào với một chiếc túi ni lông lớn màu đen. Bám bụi hết rồi, lúc trước dọn nhà tôi mang đến đây, cũng không biết phải để ở đâu. Hắn nói rồi tùy tiện gạt tay, các huy chương rơi vào túi với một tiếng cạch. Tôi sợ sẽ làm hư đồ của thầy. Á, cẩn thận. Sơ chừng thấy động tác của hắn rất thô bạo, chẳng thà để cậu làm còn hơn. Dụ Tư Đình ngồi xổm xuống nhặt sấp giấy khen rơi trên mặt đất lên. Thành tích của thầy tốt quá. Sơ chừng vừa giúp đỡ vừa tò mò hỏi, sao thầy lại bỏ giữa chừng rồi chuyển sang học sư phạm? Dụ Tư Đình nghe vậy thì hơi khựng lại, có vẻ như đây là một chủ đề tương đối nhạy cảm, chắc chắn phải có lý do nào đó mà ngay cả thầy Trung cũng không biết. Sơ chừng chú ý tới chi tiết này. Cậu đang định lặng lẽ chuyển chủ đề thì giây tiếp theo lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương. Dụ Tư Đình nói, vì tôi, cam ao, cái gì? Sơ chừng thực sự kinh ngạc, trong tiềm thức cậu còn cho rằng mình nghe nhầm. Dụ Tư Đình thản nhiên nói, lúc đó tôi thú nhận với gia đình là tôi không thích con gái. Ông bố tức giận đến mức nghĩ tôi hóa điên vì học toán Olympic. Trong tháng đó ba cấm tôi tham gia mấy cuộc thi. Thầy nói thật hả? Thầy không nói giỡn. Lượng thông tin nhận được trong thời gian ngắn quá nhiều, Sơ chừng ngước nhìn đối phương mà không biết phải nói gì khác. Lúc đó có khi hắn vẫn chưa thành niên đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bầu nghĩ tôi như vậy vì xung quanh không có người khác giới. Tôi ít ở chung với các bạn nữ nên khi làm đơn đăng ký thi đại học, ba cho tôi hai lựa chọn. Một là chọn học ngành ngoại ngữ với tỷ lệ nam nữ chênh lệch. Hai là học sư phạm. Chừng nào tôi yêu đương, bình thường thì tôi được về nhà. Dụ Tư Đình đoán Sơ chừng có thể không tin, vẻ mặt nghiêm túc giải thích mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Lúc đó tôi không có quyền lên tiếng, để còn được mang họ Dụ thì tôi đành nghe lời mà chọn sư phạm toán học. Sơ chừng mấp máy môi rồi hỏi, sau đó thầy cũng nghe lời rồi yêu đương sao? Không, Dụ Tư Đình phủ nhận, bà tôi nghĩ tôi hết cứu rồi nên bỏ cuộc trước. Trong phòng làm việc yên tĩnh một lúc, không ai lên tiếng nữa. Dụ Tư Đình nhìn người đang quỳ trước mặt mình, hắn mỉm cười. Sao đột nhiên im lặng thế? Thầy để ý chuyện tôi gay hả? Sơ chừng thừa nhận trong lòng hơi bất ngờ nhưng hoàn toàn không phải vì xu hướng tính dục của đối phương. Cậu nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Thầy có thích thi đấu không? Dụ Tư Đình không ngờ cậu lại hỏi vậy nên không trả lời ngay. Thế là Sơ chừng bổ sung thêm câu hỏi của riêng mình. Nói cách khác thì thầy còn thích toán với vật lý không? Đúng là tôi giỏi mấy thứ đó nhưng thích thì không hẳn. Dụ Tư Đình nói, câu trả lời của hắn khiến Sơ chừng nhớ tới lời thầy Trung nói, rằng hắn thích những bài toán khó. Vậy cũng tốt, Sơ Trừng im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói cậu đồng cảm đan xen với nhẹ nhõm. Nếu không cuộc đời của thầy thay đổi quá nhiều, không có gì thay đổi cả. Thái độ của Dụ Tư Đình cũng quá thoải mái, hắn nói thẳng thừng. Tôi vẫn không có hứng thú với người khác giới. Sơ Trừng, tôi không nói cái này. Nếu còn thấy gì thì thầy cứ tự xử đi. Trong phòng này hẳn không có mấy chuyện xưa để kể đâu. Dụ Tư Đình đứng dậy cầm chiếc túi gần đầy trong tay, cười ý nhị rồi ra ngoài giải quyết nó. Cái gì? Rõ ràng là thầy tự nói, chứ có ai hỏi tới đâu. Sơ Trừng động đậy đôi chân đau nhức và bĩu môi nhìn bóng người vừa ra khỏi phòng. Đến giờ ăn tối, thầy Dụ mua bánh trôi ở siêu thị, sau đó nhờ đầu bếp của một nhà hàng gần đó chuẩn bị vài món rồi giao đến nhà. Hơi nóng đang dần tan đi, hương vị của món ăn hòa quyện với vị ngọt của hạt mè đen. Sơ Trừng và Dụ Tư Đình cùng ngồi vào bàn ăn, chỉ có Lộc Ngôn vẫn nấn ná chưa ngồi xuống. Đứa nhóc làm bài từ tầng 2 xuống đến tầng 1, cậu nhóc cầm sách bài tập ngồi trên cầu thang một lúc rồi dựa vào khung cửa sổ kính lồi để thể hiện cảm giác toàn thân khó chịu. Hóa ra mầm non thủ khoa có giỏi đến đâu thì cũng có lúc bất lực trước bài tập về nhà. Sơ Trừng buồn cười, sao thấy lúc nào con cũng giải đề mà làm mãi chưa xong vậy. Còn tại ai ngoài, cậu nhóc hung ác trừng mắt nhìn cậu mình, cuối cùng chỉ dám giận mà không dám lên tiếng, cậu mắng mà chẳng mấy tự tin. Cậu con hôm nay giao 10 đề, ngày mai lại đưa thêm 2 cuốn sách, nếu không thì con giải xong từ lâu rồi. Đừng hỏi, sau này nó trách tới thầy bây giờ. Dụ Tư Đình đưa chén đũa qua rồi tiếp lời. Có bao giờ thầy thấy Lộc thiếu gia hành hạ bản thân chưa? Nó không đói thôi, khi nào muốn ăn thì nó sẽ qua ăn. Sơ Trừng mỉm cười, cậu thấy có lý nên cúi đầu ăn cơm, không quấy rầy con trai lớn nữa. Trời càng lúc càng tối sau bữa tối. Màn đêm buông xuống cũng đồng nghĩa với việc lễ hội đèn lồ âm sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Lộc Ngôn chợt đứng dậy như thể vừa hoàn thành một công trình lớn nào đó. Cậu nhóc giơ cả một chồng sách bài tập ra trước mặt Dụ Tư Đình. Cậu kiểm bài hay thầy ấy kiểm? Dụ Tư Đình đang nhàn nhã xem tivi và ăn trái cây sau bữa tối. Hắn hơi nghiêng đầu tránh né bóng người chắn tầm mắt rồi sai khiến người ngồi trên sofa. Thầy Sơ, vào việc. Sơ Trừng, dưới một mái nhà, vừa ăn cơm của người khác mà không chủ động rửa chén, bây giờ cậu phải nghe lệnh đại ca. Nhìn bài tập được giao cho thầy Sơ, Lộc Ngôn chắp hai tay lại và lắc lắc trước ngực một cách chân thành. Xin thầy tỏ lòng thương xót, cùng với âm thanh của bộ phim tài liệu trên TV, Sơ Trừng kiểm tra bài tập về nhà trước mặt phụ huynh, cậu lật mấy mấy trang mà đã cau mày. Bài này biết dài rồi, dễ quá, không muốn làm. Làm mấy bài tương tự tới chán luôn. Sơ Trừng đọc mấy dòng ghi chú dưới mấy bài toán mà cảm xúc. Thằng nhóc này biết cách xử lý thật. Cậu nhóc biết thầy Dụ sẽ không tự mình kiểm tra. Sau khi thầy Sơ lật hết sách bài tập về nhà, Dụ Tư Đình rời mắt khỏi TV. Với nguyên tắc và tính chuyên nghiệp của một giáo viên, Sơ Trừng không thể nói dối. Không thể nói là xong được. Dụ Tư Đình lấy khăn giấy lau tay, sau đó bình tĩnh mở miệng. Đánh đòn bao lâu thì được? Lộc Ngôn hóa đá bên bàn cà phê. Sơ Trừng nhanh chóng đổi ý. Ừ thì cũng không nghiêm trọng đến thế đâu. Sao, cậu nhóc đã làm không tốt nhưng thầy Sơ lại bênh vực. Dụ Tư Đình hơi khó hiểu. Sơ Trừng nhìn thấy đứa nhỏ háo hức muốn ra ngoài chơi nên vẫn lựa chọn chiều chuộng cậu con trai lớn của mình. Vậy là cậu đích thân thương lượng. Xem lễ hội đèn lồ âm về rồi làm được không? Thầy định cho nó một người cả đêm trong đèn tạo nên kỳ tích, sao? Một người cả đêm trong đèn tạo nên kỳ tích là một câu nói trên mạng xã hội để châm biếm thói quen thức đêm làm bài tập một đề kịp nộp hoặc ôn bài gấp gáp trước kỳ thi. Dụ Tư Đình liếc cháu của mình, những ngón tay đẹp gõ nhịp nhàng vào mép đờ ĩa thủy tinh đựng trái cây. Đi thay quần áo đi, Nai, tiếng hoan hô của thiếu niên vang lên trong phòng khách, cùng với tiếng bước chân chạy lên lầu. Sau khi Lộc Ngôn rời đi, Dụ Tư Đình quay sang Sơ Trừng rồi đổi giọng răn đe. Nuông chiều và dung túng không phải là cách giáo dục hay, mong thầy Sơ sẽ thay đổi. Sơ Trừng mỉm cười nhìn hắn, vậy sao thầy còn đồng ý? Dụ Tư Đình cũng đứng dậy lấy áo khoác, hắn quay lưng về phía này nói bằng điệu trầm thấp. Tôi không thể làm mất thể diện của thầy trước mặt con nít được, lần sau thầy để ý nhé. Gạch nối chấm, thầy Dụ vốn đã rất quen thuộc với con đường từ Tân Hà đến phố chợ đêm nên hắn không cần định vị trong suốt hành trình. Ngoại trừ một số đoạn đi vòng do có quá nhiều người đi bộ trên đường. khác với những lần trước bọn họ đến đây, do kiểm soát giao thông trong năm mới nên ô tô phải đậu xa hơn. Nhưng Sơ Trừng lại nghĩ như vậy đúng dị, ở nhà người ta hay nói chơi Tết Nguyên Tiêu, đi trăm bước chữa bách bệnh. Mấy người đi qua khu chợ đêm trong ánh đèn đường đẹp như tranh vẽ, khắp nơi đều nhộn nhịp. So với Giáng sinh, không khí lễ hội mang đậm chất Trung Hoa lãng mạn này rõ ràng khác hẳn. Nhìn lên là thấy đầu của mọi người đều được bao phủ bởi những chiếc đèn lồ âm nhiều màu sắc, những hình ảnh trên giấy được vẽ bằng màu vàng đan xen với bạc trông tinh tế và đẹp đến khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi tấp nập như vậy thì chẳng có cách nào đi dạo tùy thích, bọn họ chỉ có thể đi theo dòng người. Đi được nửa đường, bỗng nhiên trong đám người đông đúc, Sơ Trừng cảm thấy mình bị nhéo hai cái, sau đó lại nghe tiếng Lục Ngôn. Thầy Sơ nhìn qua đây, Sơ Trừng đi theo tiếng động thì nhìn thấy một nhóm mấy cô gái xinh đẹp mặc cổ phục đang khiêu vũ giữa đường, mọi người đứng xem những cái đánh tay và đá chân lộng lẫy đẹp mắt. Cả hai cùng thưởng thức màn trình diễn ca múa và nhạc cụ truyền thống một lúc, sau đó Lục Ngôn vui vẻ kéo Sơ Trừng sang bên kia. Đi chậm thôi, thầy không thấy cậu của con đâu hết. Sơ Trừng nhón chân nhìn xung quanh, cho dù có lợi thế về chiều cao thì cậu cũng khó mà thấy người trong khung cảnh hỗn loạn này. Nhưng Lục Ngôn thúc giục, đi thôi, ai giải được câu đố đèn lồ âm sẽ đi tìm giáo viên toán. Này đợi đã, thầy thấy khu vực trao giải đằng kia không? Còn muốn chiếc đèn lồ âm lớn nhất, Sơ Trừng bị Lục Ngôn kéo vào phố đố chữ. Vốn dĩ cậu định vùng vẫy thế nhưng lại nhanh chóng cuốn theo bầu không khí náo nhiệt ở đây. Vậy là cậu bắt đầu vui vẻ đi chơi. Vì ảnh hưởng của môi trường từ khi còn nhỏ nên Sơ Trừng yêu thích thơ ca, sách và ngôn từ. Ngay cả kinh Phật hay kịch nghệ thì cậu cũng nắm trong lòng bàn tay. Giải đố đèn lồ âm là tài năng bẩm sinh của cậu. Chẳng mấy chốc mà những phần thưởng nho nhỏ trong tay hai người đã không còn nữa. Cả hai vừa cười nói vừa dạo chơi cho tới khi gặp một ngã ba đường. Hai bên con phố nhỏ này có những ngọn đèn lắc lư, ở giữa có nhiều quầy hàng hầu hết đều bán những món đồ lưu niệm dành cho các cặp đôi, chẳng hạn như kẹp tóc hoa, vòng tay khắc, mặt dây chuyền có thể ghép lại với nhau, v.v. Tất nhiên ai đi gần đó cũng là một cặp, Sơ Trừng và Lục Ngôn là hai gương mặt trẻ tuổi cứ vậy mà xông thẳng vào. Lục Ngôn nhìn quanh, sao không khí ở đây có gì đó không ổn nhỉ? Sơ Trừng cười giải thích. Bởi vì theo đạo giáo thì lễ Thượng Nguyên là đêm rằm đầu tiên hàng năm, ngoài ý nghĩa hòa thuận và hạnh phúc thì nó còn một tầng nghĩa lãng mạn hơn, vậy nên đây cũng được xem là một trong ba lễ tình nhân lớn. Mùng 15 tháng riêng âm lịch, mùng 3 tháng 3 và mùng 7 tháng 7 lần lượt là Tết Nguyên Tiêu, Tết Thượng Tị và Thất Tịch. À, thầy nói vậy thì con hiểu rồi. Lục Ngôn mỉm cười hòa mình vào đám đông, Sơ Trừng cũng cúi đầu nhìn các món đồ nhỏ bày bán trong sạp. Không biết có phải Sơ Trừng đã bị không khí lễ hội ảnh hưởng hay không? Những món đồ cậu luôn cho là tầm thường thế mà hôm nay lại đẹp như vậy. Cậu cầm một món đồ trang trí bằng thủy tinh nhỏ hình quả hồng để ngắm nghía. Con xem này, Sơ Trừng quay lại muốn chia sẻ với người khác nhưng lại nhận ra con trai lớn đã chạy đi đâu. Cậu chen ra khỏi đám đông để quay trở lại con đường nơi mình xuất phát nhưng chẳng tìm thấy ai. Cậu chỉ thấy Dụ Tư Đình cao lớn đang chậm rãi bước đi dọc theo biển đèn mênh mông. Thầy tìm ai vậy? Tôi như lạc mất con ấy. Dụ Tư Đình cười khẽ. Muốn mất cũng mất không được đâu. Nhưng đông người quá, Sơ Trừng vẫn hơi lo lắng. Dụ Tư Đình dường như đã quen với tình huống này. Hắn bình tĩnh nói. Không sao đâu, thầy không cần tìm nó. Có khi nó không muốn chơi nữa nên bắt xe về rồi. Hả? Sơ Trừng cẩn thận ước tính khả năng này trong đầu. Cậu nhận được tin nhắn WeChat. Cậu cúi đầu đọc rồi nói. Lục Ngôn. Dụ Tư Đình hoàn toàn không tò mò cậu nhóc nhắn gì, hắn đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nó không thích đi chơi đâu, nó chỉ muốn mình ra ngoài thôi. Đúng rồi, Sơ Trừng đưa màn hình điện thoại ra mà giờ khóc giờ cười. Nó nhờ tôi kéo thầy đi chơi về trễ một chút để có thời gian làm bài tập. Dụ Tư Đình không ngạc nhiên chút nào, đừng lo cho nó, nếu thầy mệt thì cứ về thôi. Sơ Trừng không muốn phải từ bỏ cảnh đêm đẹp như vậy, cậu lắc đầu rồi nói. Chơi thêm xíu nữa đi, tôi nghe nói 9 giờ có bắn pháo hoa, bọn mình tìm một chỗ có tầm nhìn đẹp để xem không? Tôi nhớ có một quán trà cao tầng cạnh tiệm kẹo thủ công, mình có thể qua đó ngồi. Dụ Tư Đình chỉ vào khoảng không theo trí nhớ của mình. Sơ Trừng vui vẻ đồng ý theo hắn đến đó, quán trà kiểu Trung Quốc đậm đà phong vị cổ xưa. hai người đi lên cầu thang được sơn màu đỏ sậm, càng lên cao thì tầm nhìn càng xa, khung cảnh càng trở nên tuyệt vời. Nhìn từ trên cao có thể nhìn thấy bầu trời đêm trên đường phố, hàng ngàn ánh đèn và khách du lịch. Có quá nhiều du khách háo hức trong chuyến tham quan đêm nay, quán trà đã chật kín người. Sơ Trừng và Dụ Tư Đình chỉ có thể gọi đờ ĩa trái cây với đồ ăn nhẹ rồi ngồi ở góc sân thượng trò chuyện. Kim giờ của mặt đồng hồ trượt đến số 9. Trong sự mong mỏi của mọi người, màn bắn pháo hoa Tết Nguyên Tiêu đúng giờ khai mạc. Giữa dòng người náo nhiệt, những quả pháo hoa màu bạc khởi động rít lên và nở rộ trên bầu trời như những ngôi sao băng rải rác. Nhiều khách trong quán trà cầm điện thoại di động lên và chuẩn bị chụp ảnh hoặc quay video. Sơ Trừng nhìn thấy người cạnh mình, cậu nghĩ ngay đến lần gần đây nhất mình xem pháo hoa là cái livestream vào đêm giao thừa. Với một nụ cười, cậu đến gần người bên cạnh và hỏi hắn đoán xem màn trình diễn pháo hoa hôm nay hay đêm trước hoành tráng hơn. Dụ Tư Đình ngồi thẳng dậy rồi giơ tay nhấp một ngụm trà. Hôm nay, hắn trả lời nhanh như vậy khiến Sơ Trừng bật cười. Tại sao, thầy để ý lần này quá, chẳng trách phải leo lên quán trà tìm vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Bản thân pháo hoa không khác nhau, Dụ Tư Đình nhìn pháo hoa rơi ở phía xa, hắn nói thêm. Khác biệt ở chỗ lần trước chúng ta không thể ngắm cùng nhau. Đây là câu trả lời hắn bật ra. Sơ Trừng nghe vậy có hơi giật mình. Cậu vô thức quay đầu nhìn đối phương, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú được ánh sáng phản chiếu dưới mái hiên. Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Vì là trai thẳng, nên Sơ Trừng có mối quan hệ khá thô bạo với những người cùng giới. Từ khi biết được xu hướng tính dục của người kia, cậu dần dần phát hiện ra lượng thông tin chồng chất lên đến mức bùng nổ. Sơ Trừng, có điều gì đó không ổn ở người này, để tôi xem xét kỹ hơn. Cách chương.